Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 65, Long Phượng tranh chấp, Lộc Tử thủy thủ. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Xuyến Xuyến lại đi trước một bước mở miệng nói, ta là nể mặt Vương Phi nương nương, mới miễn cưỡng ở lại lúc nói những lời này, trên mặt lại vẫn mang theo vài phần không dao động. Tô Cẩm Lý nghe nói như vậy, nhất thời không kiên nhẫn hất đầu, gần như chẳng muốn nhìn Dương Xuyến Xuyến một cái, đều đã cảm thấy phiền toái. Gọn gàng dứt khoát nói, vậy thì đi đi, Vương Phủ cũng không chào đón ngươi. Dương Xuyến Xuyến nghe nói như vậy, càng muốn chọc tức Tô Cẩm Lý. Nàng cố ý, làm động tác của mình thong thả đến mức tối đa. Nâng trà lên từng chút tự nhiên tự đắc xốc bã trà lên. Đưa xuống dưới mũi, nhẹ nhàng hít hà một chút, tấm tắc khen, trà của vương gia uống đều không giống người thường như vậy. Làm cho người ta khó có thể quên, nể mặt trà ở đây ta cũng vui vẻ lưu lại. Nói xong, Dương Xuyến Xuyến đưa chén trà đến bên miệng từ từ thổi. Giống như là sợ nóng, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Khóe mắt lại bất động lườm Tô Cẩm Lý một cái. Quả nhiên, toàn thân nam tử đều đã căng thẳng. Lông mi nhướng lên một chút. Nhất thời, đáy lòng Dương Xuyến Xuyến càng thêm sung sướng, nâng trà lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó Dương Dương đắc ý giơ chén trà, ý bảo A Hoàn lại rót một ly. Tô Cẩm Lý nhìn nữ tử trước mặt nhất thời tức giận rồi. Hai tay ôm ngực ánh mắt nhìn Dương Xuyến Xuyến đột nhiên trở nên có chút tà ác mà lạnh lùng. Hiển nhiên, tức giận trong lòng hắn đã lên đến mức cao nhất. Vậy sao, một khi đã như vậy, Thúy Nhi, phân phó người dưới, chuẩn bị nước trà nhiều một chút. Dương cô nương vô cùng thích nước trà của Vương Phủ cho nên, các ngươi phải đặc biệt chiêu đãi. Tô Cẩm Lý sửa sang lại áo choàng, đứng lên, nở một nụ cười dịu dàng phát ra ánh sáng ngọc ngà với Dương Xuyến Xuyến. Nhìn qua rất vô hại, nhưng mà lại làm cho cả người Dương Xuyến Xuyến, tóc gáy đều đã dựng đứng lên. Tô Cẩm Lý mỉm cười nói xong, Dương cô nương, một khi đã như vậy, thì đêm nay. Vương Phủ sẽ dùng nước trà chiêu đãi cô nương rồi. Cách chương.